Chương 507, Kim Cô Kiếm. Tuyền Thủy chia xong bất tử tuyền nhãn thật nghĩ một miệng nước ga mặn phun Tử Lăng Vân, nó nghe được gì còn muốn lại uống một ngụm, khẳng định không được lại để cho Lăng Vân uống một ngụm, nó mạng già liền không có. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, không uống thì không uống rồi, chính mình xuất ra một bình nước khoáng, ù ngục rót. Tiểu gia hỏa vụng trộm xuất ra cuốn vở, còn tưởng rằng Lăng Vân không có phát hiện, đem hoa rơi hoàng tuyển thủy câu. Các nàng bốn cái, mỗi cái đều lắp một giọt hoàng tuyển thủy, tâm lý đắc ý. Tiểu ấy lìn thì bĩu môi, cái này có làm được cái gì, bất quá vẫn là chiếu thu không lầm, thu vào chữ vật giới chỉ. Được như nguyện vũ đại đầu, đối với Lăng Vân chắp tay một cái, ngỏ ý cảm ơn, còn mời bọn họ đi võ ra đâu. Nghe được Lăng Vân nói tùy duyên về sau, hơi nhỏ thất vọng. Cho một tấm lệnh bài các nàng, cũng không biết cái này cổ xưa lệnh bài có làm được cái gì. Một cái chữ võ lệnh bài, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Lăng Vân tiện tay cho Thiến Thiến, tiểu gia hỏa như nhặt được chân bảo, cẩn thận từng ly từng tí, tựa như để phòng cướp. Vũ đại đầu sau khi đi, bất tử tuyền nhãn liền bị Lăng Vân để mắt tới, trực tiếp ngay trước lũ tiểu gia hỏa mặt thu vào hắc động. Kết quả này bất tử tuyền nhãn ý liệu đến đi, ngoan vô cùng, đến Lăng Vân không gian, nó đoán chừng đánh chết cũng sẽ không đi ra, bên trong linh khí là phía ngoài gấp ba. Đại thúc thúc Cơ Vô Tuyết ôm lấy Lăng Vân bắp đùi, chỉ đống lửa gà ăn mày, lại nói, quân a ha Thiến Thiến không sợ nóng, khỉ gấp rô nở dê như đi bắt. Nhìn lấy bên ngoài tất cả đều là bùn gà ăn mày, mấy tiểu tử kia không biết như thế nào ra tay. Lăng Vân giúp các nàng mở ra bên ngoài, một trận mùi thơm xông vào mũi. Một cái gà ăn mày, khẳng định không đủ, Lăng Vân chỉ có thể giúp các nàng hướng sữa bột, mỗi người một bình, Cơ Vô Tuyết uống xong nũng nịu muốn thêm một bình. Lần nữa lên đường lúc, ngược lại là mỗi vị tiểu bằng hữu một cái đại quả đào, cái này quả đào không tầm thường, có thể giải ma huyễn xâm lâm khí độc. Có nhiều chỗ là có chứng khí, còn có chút thực vật lại phát ra độc vụ, muốn không phải Lăng Vân mang theo, các nàng đều có thể tử trăm ngàn lần. Ta có một đầu con lừa nhỏ, ta cho tới bây giờ cũng không cưới, có ngày khôi hài tiếng ca, tràn ngập chung quanh rừng rậm, cho người ta một loại thật không thể tin vẻ đẹp, cũng là tiếng ca là nhỏ em bé âm thanh, vang vọng thật lâu. Bối bối không ngồi lưng lửa, phía trước dẫn đường đâu, mặt mũi tràn đầy không vui, một cái yêu quái đều không có, trên lưng lửa Cơ Vô Tuyết đi đầu nhìn hồ lô hoa, tiểu ấy lỉnh đều nhìn nhập thần. A Thiến Thiến ngồi tại Lăng Vân trên cổ, nhìn lấy nơi xa, cũng là giúp đỡ nhìn đường. Xoáy thúc thúc, ta muốn kim cô đồng, bối bối vừa đi vừa nói. Lăng Vân hỏi, bối bối cũng không phải Tôn Ngộ Không, muốn kim cô đồng làm gì, có phải hay không muốn làm bạo lực nữ? Bối bối bĩu môi nói, bối bối không làm bạo lực nữ. Tỷ tỷ ưa thích kiếm, Thiến Thiến mãi thanh mãi khí no y ưa thích kiếm, rất tốt ta, tốt nhiều nữ hải tử đều ưa thích. Xoáy thúc thúc, bối bối muốn kim cô kiếm. Ha ha, bối bối muốn kim cô kiếm đặt tên. Á Lăng Vân nhịn không được buồn cười nói. Theo mấy cái tên dở hơi, một đường lên tuyệt đối sẽ không tô A, cười đến đau bụng đều có. Bối bối cuồng gật đầu, cảm giác danh tự mới như bức. Á Lăng Vân thành toàn nàng, hư không đổ tay vồ một cái, trong lòng bàn tay hắn không gian tài liệu lập tức ngưng tụ một thanh kiếm, bởi vì tài liệu không đủ, chỉ có thể làm được tiên khí cấp bậc, cũng đầy đủ hốt du bối bối. Bối bối nhìn lấy thanh kiếm này, ưa thích ghê gớm, Lăng Vân đều cùng với nàng hốt du, kiếm này rất như bức à, bối bối đần độn tin. Yêu quái, an ta một kiếm. Bối bối cầm lấy kiếm ở phía trước chém lung tung, đầu chung quanh cây đều bị bối bối loạn vùng kiếm khí, làm bay đầy trời diệp. Hoa, tỷ tỷ kim cô kiếm lợi hại như vậy à? Thiến Thiến hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, kim cô kiếm, vô cùng lợi hại. Lăng Vân nghĩ đến đáp án. Một đường lên làm sao không có yêu thú nguyên nhân. Tiểu gia hỏa mi tâm huyết long nguyên, cái này vũ hồn đại lục đặc hữu yêu thú vũ hồn, sợ hai huyết long nguyên đến từ vũ hồn hoảng sợ. Khó trách liệt hỏa lư càng ngày càng không được tự nhiên. Không giúp nàng xuống nói lâm thời phong ấn, là không có yêu thú tới, không còn yêu thú xuất hiện, Lăng Vân khả năng liền bị bối bối làm yêu thú thử kiếm. Một lát sau đại lượng yêu thú xuất hiện, bối bối hưng phấn nhất, rốt cục bắt được một cái. Cản đường chính là một cái da lông vượng, lớn lên vô cùng khó coi. Chỉ có bối bối cùng Thiến Thiến nhìn lấy, ngồi tại con lửa phía trên cái kia hai cái đoán chừng bị bắt, cũng không biết, nhìn đến vô cùng nhập thần. Bối bối dùng kiếm chỉ nó, nói, yêu quái, nhanh mau thả sư phụ ta. Thiến Thiến che miệng a ha cười to. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, lại nói, mau thả ra da của ta, không phải vậy ăn ta. Bối bối một gậy phi là một kiếm, chỉ thấy bối bối trong tay kim cô kiếm, một lớn một nhỏ, một dài một ngắn không ngừng biến hóa. Lăng Vân một bên xem kịch vui. Cùng Thiến Thiến nhìn đến rất nghiêm túc, chờ lấy bối bối biểu diễn đây. Xoáy bất quá 3 giây nhìn lấy nhe răng trợn mắt, hung thần ác sát ra lông vượn đối nàng hống một tiếng, bối bối lập tức chạy về đến, lung lay Lăng Vân bắt đuổi, thở phì phò nói, xoáy thúc thúc, nó hung ta. Bối bối đừng sợ, đánh nó, thúc thúc trên tinh thần ủng hộ ngươi a ha. Bối bối dứt khoát thu hồi kiếm, tránh Lăng Vân đằng sau đi, Lăng Vân lại đem nàng bắt tới, đứa nhỏ này sợ gì chứ, không phải nàng muốn tìm yêu thú á, hiện tại yêu thú tới, làm sao còn rút lui. Bối Bối lại tránh, mở miệng nói, xoáy thúc thúc, phía trên. Lăng Vân lắc đầu cười khổ, cho mình đào hố, thần thức tụ họp một chút. Muốn nhào về phía Lăng Vân ra lông mượn hoảng sợ sau đó, ngã xuống đất không dậy nổi, không có dấu hiệu nào, tình cảnh này nhìn chung quanh nhận nút yêu thú từng cái hù chạy. Lăng Vân tiếp tục lôi kéo ngẩn người Bối Bối đi, đi ngang qua ra lông mượn thi thể lúc, Bối Bối lầm bầm, A-di Đà Phật. Thiến Thiến quay đầu nhìn thoáng qua, cũng học, A-di Đà Phật. Bối Bối không đi, nhìn lấy cái này ra lông mượn thi thể, ánh mắt chuyển a chuyển. Xoáy thúc thúc, nó có hay không thú hồn có dạng gì rất đáng sợ, Bối Bối muốn nhìn sao, không muốn không muốn. Bối Bối bị hù một cái giật mình, tranh thủ thời gian rời xa thi thể. Lăng Vân đưa tay chộp một cái, ra lông mượn thể nội hồn tinh tới tay. Hai cái tiểu gia hỏa hai con ngươi đều là ngôi sao nhỏ, bởi vì hồn tinh quá đẹp, có điểm giống kim cương. Cường độ sao hồn tinh vừa ra lực cắn liền sẽ nát, còn có thể thôn đây. Đây là hồn tinh có thể làm vũ hồn đại lục tiền. Lăng Vân không có cùng với các nàng nói tiểu ấy lỉn tại con lửa phía trên thì gặm đi lên, làm đồ ăn vặt đâu. Đây là nàng vương phi cho lúc trước nàng, cũng không phải ra lông vượn. Thiên Thiên phát hiện, cho nên mở miệng hỏi, tiểu ấy lỉn, có ăn ngon hay không? Ngừng ngừng tiểu ấy lỉn gật gật đầu, gặm say sưa ngon lành. Thiên Thiên nuốt nước miếng, bắt đầu sờ sờ Lăng Vân đầu, một mực hồ. Ba ba hy vọng gây nên Lăng Vân chú ý cái này, cẩn thận nghĩ, có thể giấu giếm qua không tồn tại. Lăng Vân thỏa mãn nàng cái này tiểu ăn hàng, cho nho nhỏ một khối nàng, để cho nàng biết không là cái gì đều ngon. Nôn, nôn tiểu gia hỏa vừa thả trong mồm, lập tức phun ra. Xấu ba ba khó ăn chết rồi, Bối Bối bị hù không dám muốn.